sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Nàng nghĩ, Hàn Linh, tính, nàng chỉ là ngẫm lại thôi. Nàng cảm thấy giờ phút này Hàn Linh nếu là thân xuyên một bộ cẩm y 3000 mặc phát phi dương, nhất định là một bức phá lệ duy mỹ hình ảnh. Mà, Lê Minh Nhụy tựa như một đại gia dường như ngồi ở ghế trên, cúi đầu nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Hàn Linh. Hắn lập tức ngồi xổm xuống thân mình, đem kia chỗ tổn hại làn váy cầm trong tay, một châm phùng. Hắn cũng biết nữ nhi ra tâm tư, tự nhiên là không nghĩ xuyên đền bù quần áo, cho nên khâu vá thời điểm phá lệ cẩn thận, tận lực không cho đầu trận tuyến thoạt nhìn quá mức rõ ràng. Hàn Linh mặt oanh một chút, như là bị tạc tới rồi, so vừa nãy còn muốn hồng. Cố tình Lê Minh Nhụy căn bản không phải một cái xem người sắc mặt cô nương. Nàng từ trước đến nay chính là có cái gì thì nói cái đó, chút nào sẽ không cố kỵ. Hàn Linh, ngươi là thẹn thùng sao? Hàn Linh mặt không hề dự chịu đỏ, liền bên tai đều là hồng. Không, không cần, trên thực tế, nàng chỉ là nói một câu thực bình thường nói mà thôi. Ta là muốn cởi sao? Mặc ở trên người như thế nào phùng? Lê Minh Nhụy nói xong mới cảm thấy chính mình nói có rất nhiều không ổn. Ít nhất thực dễ dàng làm người sinh ra nghĩa khác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lê Minh Nhụy. Này, Hàn Linh đứng dậy đi đến một bên tủ quần áo trước, lấy ra một cái kim chỉ sọt, đặt ở trên bàn. Lê Minh Nhụy trên mặt nước mắt nháy mắt liền ngưng ở. Nàng không nghe lầm đi. Hàn Linh muốn giúp nàng bổ quần áo, tuy rằng trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy, trên mặt lại ra vẻ khó xử. Kia cũng chỉ có thể như vậy, nếu không, bần tăng giúp ngươi bổ bổ. Này phá động không lớn, bổ bổ vẫn là có thể xuyên. Hàn Linh tú khí mi nhíu một chút, tựa hồ thật sự không có cách nào. Trong chùa tăng bào nhưng thật ra có sạch sẽ, chỉ sợ Lê thí chủ cũng không muốn xuyên. Nàng đáng thương hề hề nhìn Hàn Linh. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có xuyên qua như vậy phá quần áo. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ta tổng không thể vẫn luôn ăn mặc phá quần áo à? Không có, Hàn Linh cũng chú ý tới nàng làn váy chỗ phá. Hẳn là lên núi thời điểm bị nhánh cây quải phá. Trong chùa tự nhiên không có nữ tử xuyên y phục. Nơi này nàng cũng không có nhận thức người. Chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Nơi này có hay không ta xuyên y phục? Ta quần áo phá, Lê Minh Nhụy khóc thét một trận. Ngẩng đầu thời điểm phát hiện Hàn Linh còn ở. Những lời này hắn bổn tính toán cùng Lê Minh Nhụy nói, chính là thấy nàng khóc thành như vậy, Hàn Linh nơi nào nói được xuất khẩu. Lê thí chủ là một giới nữ lưu, ở tại trong chùa đương nhiên là có rất nhiều không tiện. Lê thí chủ tổng không thể vẫn luôn ở nơi này, với nàng thanh danh cũng không tốt. Hiện giờ, thật kêu hắn khó khăn. Lê Minh Nhụy ghé vào trên bàn liền gào khóc. Hàn Linh căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể đứng ở một bên không biết nói cái gì hảo. Hắn vốn là không tốt lời nói. Rời đi, Lê Minh Nhụy dậm chân. Đây là tính toán đuổi nàng đi sao? Hàn Linh, ngươi cái hỗn đản, bổn tiểu thư vì ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi có hay không lương tâm a? Ô ô, ta như thế nào như vậy đáng thương? Hàn Linh như cũ là mặt vô biểu tình, đi vào tới câu đầu tiên lời nói đó là, Lê thí chủ tính toán khi nào rời đi nơi này, là chính hắn chủ động lại đây. Chạng vạng thời điểm, Lê Minh Nhụy rốt cuộc gặp được Hàn Linh, sớm biết rằng liền nhiều mang chút quần áo, ngân lượng, cũng quái nàng đi vội vàng chưa kịp. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, nơi này khẳng định là không có nàng có thể mặc quần áo. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng còn tính toán ở chỗ này cùng Hàn Linh lâu dài háo đi xuống. Không có quần áo như thế nào thành? Như vậy quần áo, như thế nào xuyên đi ra ngoài gặp người? Lê Minh Nhụy ăn no uống, cuối cùng là có chút tinh thần thể lực. Vốn dĩ nghĩ ra đi đi một chút, nháy mắt tìm Hàn Linh. Chính là nhìn đến vạt áo thượng phá động liền đánh mất cái này ý niệm mà đi, bởi vì xác thật cùng bên ngoài sơn chân hải vị không có cách nào tương đối. Rốt cuộc là đói cực kỳ, ngoài miệng nói khó ăn, lại là đem hai cái bánh bao ăn đến một chút cũng không thắng. Kia cháo cũng uống xong rồi, chính là rau xanh nàng chỉ ăn một lát, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lê Minh Nhụy chảy mì sợi nước mắt. tiếp tục cúi đầu cùng trước mặt màn thầu kháng chiến. Ta muốn ăn thịt a. Lê Minh Nhụy vẻ mặt đau khổ, cầm lấy màn thầu cắn một ngụm, quả nhiên cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau khó ăn. Nàng còn tưởng rằng sẽ là cái loại này bên trong có nhân nhi bánh bao. Nguyên lai chỉ là bạch diện màn thầu. Bất quá nàng nội tâm kêu gọi tựa hồ không có người để ý tới. Một chén cháo, hai cái bánh bao, còn có một mâm nhìn qua không có nước luộc rau xanh. Muốn hay không như vậy đối nàng? Nàng hiện tại là suy yếu nhân sĩ được chứ? Có thể tới hay không điểm nhi thịt? Lê Minh Nhụy quơ quơ choáng váng đầu, đi xuống giường, ngồi ở bên cạnh bàn, tức khắc có một loại muốn khóc cảm giác. Đây là cái gọi là cơm chay. Nàng đại phí trắc trở, trăm cay ngàn đắng tới tìm hắn. Hắn thế nhưng còn tránh mà không thấy. Hỗn đản, Lê Minh Nhụy tâm đều lạnh nửa thanh. Nhìn kia phiến nhắm chặt môn, cười đến vẻ mặt bi thảm. Cái gì có việc, Hàn Linh chính là không nghĩ thấy nàng. Hoài Linh đem cơm chay đặt ở trên bàn, cúi đầu hô một câu, Nga Di Đà Phật liền lui xuống. Bẩn tăng Hoài Linh, Hàn Linh sư huynh có việc, cho nên làm bẩn tăng tới cấp thí chủ đưa cơm chay, môn bị đẩy ra. Lê Minh Nhụy vui sướng quay đầu, nhìn đến một cái xa lạ tăng nhân, cười nháy mắt gương ở trên mặt. Lê Minh Nhụy liền như vậy an tĩnh nằm ở trên giường. Tuy rằng cả người vẫn là mệt không được, bất quá, rốt cuộc là nhìn thấy Hàn Linh. Nàng trong lòng tức khắc đẩy ra rồi mây mù. Hết chương.